Chương 61, hôn môi. Chương 61, hôn môi. Nhanh lên một chút nói cho tỷ tỷ ngươi là làm thế nào mà, quá mức tỷ tỷ sau đó nhượng ngươi sở nữa một lần. Ly ông nơ rất là tùy hứng nói rằng, khắp khuôn mặt là trêu đùa vẻ mặt. Lữ Trác đột nhiên cảm giác thấy chính mình trêu chọc Na Nở Dê đúng là một cái sai lầm, nếu như ở một chỗ thời điểm, Lữ Trác nói không chắc lập tức vươn mình, làm cho nàng biết mê hoặc chính mình hậu quả. Nhưng vấn đề là nơi này là trên đường cái A khắc khắc, ta thật sự không làm cái gì. Lữ Trác có chút lúng túng về trả lời một câu, không qua tay đúng là không rút trở về, thậm chí còn vi vi đội lên đỉnh Na Nở Dê này một đôi to lớn mềm mại. Ân, cùng xù cờ thì không chênh lệch nhiều đi. Hừ, không làm cái gì, An lão nương đậu hũ muốn không công nhận A Ly ông nơ lấm lấm liệt liệt nói rằng, một bên lôi Lữ Trác hướng về bên trong góc đi. Tuy rằng Na Nở Dê so với Lữ Trác còn hào phóng, nhưng trên đường cái tổng không phải hào phóng địa phương. Nhận thức Ly ông nơ người thấy cảnh này, đều là đưa tới mang theo ý cười ánh mắt. Ly ông nơ lại nắm lấy một con dê béo. Làm tiểu tử kia mặc nghiệm. Mặc nghiệm cái rắm, bị Ly ông nơ lừa chính là đáng đời. Những lời nói này, hầu như là không sót một chữ rơi vào Lữ Trác trong tai. Bất quá Lữ Trác nhưng không đếm xỉa tới hội. Hắn bị Ly ông nơ kéo vào một cái không ai trong ngõ tát, sau đó Ly ông nơ làm ra cực kỳ to gan động tác, trực tiếp đem Lữ Trác đặt ở trên tường. Thậm chí, Lữ Trác có thể cảm giác được chính mình trước ngực bị Ly ông nơ này hai đám mềm mại đờ ơ y nha đầu này là đang đùa với lửa, còn tưởng rằng ngươi là người quý tộc, không nghĩ tới là cá biệt đầu. Nhanh dậy ta vừa nãy ngươi là làm thế nào? Ly ông nơ trừng mắt Lữ Trác, một bộ ngươi không nói liền không để yên tư thế. Đem đầu là xóm nghèo đối với tiểu thâu cách gọi, còn có giặc cướp. Người mang tội giết người, các loại đều có đặc thù cách gọi. Vì tách ra đế đô đội tuần tra, che giấu hai mắt người. Lữ Trác loại kia làm cho nàng hoàn toàn không cảm giác được cờ liền trộm đi nhất thiếp thân ải kèm thủ pháp. Dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là cao cấp nhất trộm đạo thủ đoạn. Nếu như học được, muốn làm tiền liền dễ dàng quá hơn nhiều. Lữ Trác QNZ không có hỏi đem đầu là có ý gì. Đoán QNZ đoán được phỏng chừng chính là tiểu thâu danh hiệu, rất là vô lực nhìn Ly ông nơ, Lữ Trác nghiêm trang nói, không giáo. Làm sao giáo, lẽ nào nói cho ngươi ta là đông lại thời không, vì lẽ đó ngươi cao y gì QNZ không cảm giác được cờ, ta liền trộm lại đây cái tên nhà ngươi hử hử. Nơi này nhưng là cái hẻm nhỏ, không ai trải qua, cô nãi nãi thu đoan nở ngươi có muốn hay không thử một lần. Ly ông nơ thấy mềm dẻo không được, lập tức thay đổi ngạnh. Ở Na Nở Dê cảm giác trong, Lữ Trác trên người một điểm cường giả khí tức đều không có, hoàn toàn chính là người bình thường, nhiều nhất là cái nhanh tay tiểu thâu, tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Lữ Trác nhìn Ly ông nơ áp ở trên người hắn, càng ngày càng gấp bước tới được khí thế. Thêm vào tấm kia mân mê miệng nhỏ, quyết tâm trong lòng, rất là thẳng thắn đem đầu duỗi một cái. Bẹp ở Ly ông nơ ánh mắt đờ đẫn trong, Lữ Trác ở Na Nở Dê trên cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái. Bạch giống như bị giẫm đuôi chuột như thế. Ly ông nơ hoảng loạn nhảy một cái, nguyên bản đặt ở Lữ Trác trên người, từng bước ép sát Na Nở Dê. Trong nháy mắt thay đổi cái nhân vật, lập tức lui ra thật xa. Người Na Nở Dê chỉ vào Lữ Trác. Có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ, nhưng lại không biết nên nói cái gì đồ vật. Không phải là hôn một cái mà. Làm gì lớn như vậy phản ứng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sẽ không quan tâm cái này đi. Lữ Trác rốt cục khôi phục bình tĩnh, chậm rãi thu dọn một tí bị Ly ông nơ chen đến có chút ngổn ngang quần áo. Thối lắm, Ly ông nơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vệt đỏ ửng, trong mắt mang theo lửa giận, có một loại giết người kích động, lao nương nụ hôn đầu a ngươi cái chết tiệt khốn nạn, ngươi chết chắc rồi nếu như không nói cho ta ngươi vừa nãy là làm thế nào, sẽ đem tiền trên người ngươi toàn giao ra đây, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ rồi đến ngày hội. Na Nở Dê còn không quên Lữ Trác tiền trên người. Lữ Trác rất là kinh ngạc nhìn Ly ông nơ, trên mặt lộ ra một cái vẻ suy tư, nói, nhìn. Dáng vẻ của ngươi, còn tưởng rằng ngươi là tình trường tay già đời đây. Lao cái đầu ngươi a, Ly ông nơ không cách nào nhịn được, hung tợn nhào tới, một đấm đờ ơ tờ về phía Lữ Trác ngực. Tuy rằng Na Nở Dê lúc này còn không có được tệ ẩy củ, nhưng nàng hình thể, vóc người tuyệt đối là huấn luyện quá vật lộn thủ đoạn. Nếu như là cái phổ thông tiểu thâu, vẫn đúng là không phải là đối thủ của nàng, dù cho trong tay có vũ khí. Nhìn phản ứng của nàng, Lữ Trác không nhịn được nở nụ cười. Quả thế, Ly ông nơ loại kia bề ngoài, là bởi vì từ tiểu ở xóm nghèo, kiếm ra đến màu sắc tự vệ. Na nở dê bộ dáng này, hội để cho người khác cho rằng na nở dê là loại kia phong tao mặt hàng, đã là xe công cộng, mất đi đối với hứng thú của nàng. Nhưng trên thực tế, na nở dê chỉ là dùng loại này bề ngoài bảo vệ bản thân nàng mà thôi. Na nở dê bản thân không chỉ là cái thuần khiết xử nữ, thậm chí lữ chắc phòng trường, liền luyến ái đều không có nói qua như vậy tính ra. Như vậy vừa nãy này một tí, lữ chắc xác thực thật là lấy đi na nở dê nụ hôn đầu. Ly ông nơ nắm đấm càng ngày càng gần, mang theo một cơn gió áp, lữ chắc nhưng còn rất tùy ý dùng tay điểm lên cằm của chính mình. Ẩm lữ chắc này có vẻ hơi gầy yếu bàn tay, ở ly ông nơ sắp đánh tới ngực hắn thời điểm, nhẹ nhàng rôi ra đến, chặn lại dô ý ly ông nơ nắm đấm. Bàn tay cùng nắm đấm va vào nhau, ly ông nơ nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi, na nở dê cú đấm kia, thật giống như đánh vào một đoàn cây bông, mà lữ chắc bàn tay, rồi lại dường như một tòa nặng nề không cách nào lay động núi lớn hai loại mâu thuẫn cảm giác, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Tuy rằng na nở dê vừa nãy có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng hay vẫn là sợ một quyền đem lữ chắc đánh thành trọng thương, thu hồi mấy phần mười lực đạo, nhưng hiện tại xem ra, coi như mình toàn lực, cũng không cách nào lay động lữ chắc bàn tay này còn chỉ là bàn tay, nếu như lữ chắc ra quyền, lực đạo hội lớn bao nhiêu trông nhầm. Lần này là thật là có mắt không tròng, cái tên nhà ngươi quên đi, ta nhận ngã xuống. Biết chính mình không phải là đối thủ của lữ trác, ly ông nơ rất là chán trường thu tay về. Người đó là vẻ mặt gì, bị ta hôn một cái làm sao thật giống như ăn cái giày thối như thế. Lữ trác nhìn ly ông nơ dáng vẻ, có chút không nói gì nói rằng. Bị lữ trác một câu nói kích thích đến ly ông nơ, suýt chút nữa quên mới vừa rồi bị lữ trác ung dung đỡ lấy năm đấm sự tình. Liền muốn lại một lần nữa nhào tới. Còn không chờ na nở dê nói chuyện, lữ chắc tiếp tục nghiêm trang nói, là ngươi nhất định phải đặt ở trên người ta, đem ta đặt ở trên tường. Tên ghê tởm ngươi khốn nạn, ngược lại ngươi là kiếm lời tiện nghi. Ly ông nơ khí khuôn mặt nhỏ cổ nang nang, sau đó ôm cánh tay, hung tợn trừng mắt lữ chắc. Thấy thế, lữ chắc cười cợt, nói, đúng đấy, nếu như vậy thì thật là ngươi nụ hôn đầu, vậy kiếm lời tiện nghi. Nếu như cái đầu ngươi, vậy chính là ta nụ hôn đầu. Ly ông nơ hử một tiếng. Lữ chắc tiếp tục cười, nói, ngươi xem một chút, nói chuyện như vậy thật tốt, vừa nãy ngươi một câu láo nương, một câu cô nãi nãi, không mệt à.